Tu La Vũ Thần, chương 3010, Nguyệt Tiên Đăng Tràng, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên ở giữa phát sinh một màn, để tất cả mọi người giảm lớn mắt kính lúc này, mọi người vô ý thức đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nghĩ thầm chẳng lẽ là Sở Phong làm. Sở Phong lại thật ủng có như thế lực lượng. Khó trách hắn dám cùng Tống Bác Thu khiêu chiến, nguyên lai là có át chủ bài. Tận quản cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, động lòng người nhóm còn đều là cảm thấy chuyện này là Sở Phong làm. Ngươi là ai? Nhưng bỗng nhiên ở giữa, có người hét lớn một tiếng, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng nhìn chằm chằm phía trước. Thuận cái này vị kia hy vọng phương hướng. Mọi người kinh ngạc phát hiện tại kết giới phía lối vào, vậy mà nhiều hơn hai đạo bóng dáng, đó là hai tên nữ tử, không chỉ có dài cực đẹp càng là có siêu phàm thoát tục khí chất tựa như tiên tử bình thường. Nhưng là hai vị này. Các nàng cũng không nhận ra. Là các ngươi, bỗng nhiên, Vu Mã Thiên tộc rất nhiều tộc nhân, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Mà lúc này, kích động nhất lại muốn thuộc Sở Phong. Sở Phong một chút liền nhận ra, hai vị này, chính là hắn mong nhớ ngày đêm người Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Bắt lấy hai cái này yêu nữ, Vu Mã Thiên tộc các vị tộc nhân cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, hai cái này cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, đả thương bọn hắn tộc nhân trọng phạm. Ô hòa, nhưng mà chỉ gặp Tô Nhu cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia vừa mới vọt lên Vu Mã Thiên tộc đám người. Tựa như cùng tao ngộ cuồng phong lá rụng bình thường, bay ngược mà đi chật vật ngã xuống tại địa. Cái này, lúc này, chớ nói người bên ngoài, liền liền Lương Khâu Thừa Phong trong mắt cũng là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì cái kia bị đánh bại Vu Mã Thiên tộc các vị tộc nhân bên trong, còn bao gồm Vu Mã Thiên tộc người mạnh nhất, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thế nhưng là một vị ngũ phẩm tôn giả, nhưng còn nữ kia tử tiện tay vung lên, liền đem đánh lui, thực lực thế này chênh lệch nhưng không thể khinh thường. Trọng yếu nhất là theo Lương Khâu Thừa Phong, hai vị này nữ tử, nhưng đều là tiểu bối a, trăm tuổi trong vòng tiểu bối, lại có thực lực như thế. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là Tống Bác Thu. Hắn vẫn quỳ trên mặt đất căn bản là không có cách đứng dậy. Nhưng hắn lại có thể quay đầu, giờ phút này bộ mặt tức giận nhìn qua sau lưng hai người. Mà Tống Bác Thu cái này mới mở miệng, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái kia để Tống Bác Thu quỳ trên mặt đất người cũng không phải là Sở Phong, mà là cái này hai tên không biết lai lịch cô gái trẻ tuổi. Mau buông ra lão phu, nếu không ta muốn các ngươi. Tống Bác Thu lại lần nữa giận quát một tiếng, lại uy hiếp Tô Nhu cùng Tô Mỹ, thế nhưng là hắn còn chưa có nói xong, đứng tại Tô Nhu bên cạnh Tô Mỹ, cánh tay vừa nhấc một đạo lưu quang liền lướt về phía Tống Bác Thu. Cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn Tống Bác Thu khoang miệng xuyên qua. Hiến máu vẩy ra, Tống Bác Thu phát ra bi thảm gào thét, nó không chỉ có đầu lưỡi bị phá hủy, khoang miệng bị xuyên thủng, trọng yếu nhất là quang mang kia thể lại hóa thành đạo đạo phù văn, từ khoang miệng chui vào thân thể, bò đầy toàn thân. Giờ phút này Tống Bác Thu đang chịu đựng, khó có thể chịu đựng thống khổ. Tại đối phó qua Tống Bác Thu về sau, Tô Nhu liền giương tay vồ một cái, lại đem vậy tu luyện chí bảo trực tiếp bắt được trong tay. Dừng tay, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tô Nhu Tô Mỹ, lại là chảy tu luyện bảo vật mà đến, tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến, có người vô ý thức càng là phi thân lên, muốn đem vậy tu luyện chí bảo cho đoạt lại. Dù sao, đây chính là bọn hắn bay vào thiên tân vạn khổ mới đến bảo vật. Huống chi cái kia bảo vật cụ bị như thế huyền diệu tu võ chi đạo, bọn hắn tự nhiên không hội tùy ý người khác cướp đoạt. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tới gần Tô Nhu, Tô Nhu bất quá là ánh mắt khẽ động, lập tức hàn khí bức người, vị kia phi thân lên người tức thì bị một cỗ cường đại hàn khí cho đóng băng ở giữa không trung phía trên. Rơi xuống đất về sau, trên thân băng mới vỡ vụn, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là đầy mặt băng xương, toàn thân run rẩy, chớ nói chiến lực mất sạch, hắn đã là sắp chết người. Ta không nghĩ thông sát giới, các ngươi chớ có bức ta. Lúc này, một thanh âm từ Tô Nhu trong miệng truyền đến, thanh âm kia băng lãnh đến cực điểm, lại tràn ngập sát ý, nhìn xem vị kia ngã xuống đất người, được nghe lại dạng này thanh âm, tất cả mọi người đều là thân thể run lên, sau đó dù là lại không tình nguyện cũng không dám lại mở miệng. Thấy thế, Tô Nhu cùng Tô Mỹ thì là xoay người sang chỗ khác liền muốn rời khỏi. Dừng lại, nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Thanh âm này chính là Sở Phong. Sở Phong nghe được nói chuyện lúc trước cũng không phải là Tô Nhu, mà là Nguyệt Tiên, đó là Nguyệt Tiên thanh âm. Nhưng là, người bên ngoài không biết Sở Phong nhận biết trước mắt người, khi Sở Phong mở miệng về sau, rất nhiều người đều là vì Sở Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Có ai nghĩ được Tô Nhu cùng Tô Mỹ lại là xoay người lại, chỉ là nhìn xem Sở Phong, cũng không có xuất thủ đối phó Sở Phong ý tứ. Sở Phong, ta biết người muốn nói cái gì. Hai người bọn họ thân thể, ta nhất định sẽ trả cho ngươi, chỉ là hiện tại. còn không được. Lúc này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ là đồng thời mở miệng, nhưng là thanh âm, lại là cùng một người thanh âm, đó là Nguyệt Tiên thanh âm. Sở Phong tiểu hữu, các ngươi nhận biết. Khi Nguyệt Tiên nói chuyện về sau, tất cả mọi người đều là đối Sở Phong hỏi thăm về đến. Bọn hắn thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà hội nhận biết hai người kia, nhất là Vu Mã Thiên tộc người, càng là tuyệt đối vậy không có nghĩ tới chỗ này. Chỉ là, đối mặt đám người vấn đề, Sở Phong lại là vô tâm trả lời, hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Tiên nói ra. Người có thể mượn dùng thân thể người khác, không cần thiết không phải nắm lấy các nàng hai người không thả. Nếu như có thể ta vậy đã sớm thay người, nhưng làm sao chỉ có các nàng hai người có thể vì ta sử dụng. Nguyệt Tiên nói ra, nếu là như vậy ta liền không thể để cho ngươi rời đi chỗ này. Sở Phong này nói cho hết lời, hai tay bỗng nhiên mở ra tại hắn song trường bên trên, hai đạo phù văn bắt đầu phun tỏa hào quang. Cùng lúc đó, bàng bạc kết giới chi lực cũng là từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra. Lực lượng kia phi thường cường đại, ở đây mỗi người đều cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Sở Phong hắn, sao hội nắm giữ như thế lực lượng? Lúc này, đám người đầy mặt không hiểu, nhưng là vừa mừng vừa sợ. Mặc dù không biết Sở Phong từ đâu đạt được cỗ lực lượng này, nhưng hắn nhóm cũng hiểu được Sở Phong có như thế lực lượng, liền có thể từ cái kia hai cái yêu nữ trong tay, đem vậy tu luyện chí bảo đoạt lại. Hắn thế mà thật làm được. Góc truyện audio.com, mà so với người bên ngoài không hiểu, Lương Khâu Thừa Phong trên mặt lại treo vui mừng vui sướng. Hắn biết Sở Phong là nắm giữ đại trận lực lượng, nhưng là hắn biết rõ, muốn nắm giữ đại trận kia lực lượng rất khó, cho nên hắn mới sẽ như thế mừng rỡ. Oanh, đột nhiên, bàng bạc kết giới chi lực như thủy triều bình thường, hướng Tô Nhu Tô Mỹ hai người dũng mãnh lao tới. Sở Phong không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ, hắn là muốn mượn dùng trận pháp lực lượng cưỡng ép đem Tô Nhu Tô Mỹ từ Nguyệt Tiên trong tay đoạt lại. Nhưng mà tại Sở Phong động thủ một khắc này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ lại là đồng thời lắc đầu, sau đó chỉ gặp Tô Nhu cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sở Phong vậy mà ngược lại lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, Sở Phong chỗ phóng thích kết giới chi lực vậy mà trong nháy mắt này, liền tiêu tán ra. Trời ạ, cái này yêu nữ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều là mắt lộ ra sợ hãi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong cái này có thể gạt bỏ mỗi một người bọn hắn lực lượng, tại cái kia yêu nữ trước mặt lại cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy cái này yêu nữ, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.